Đan Võ Thần Tôn, chương 1181, Bát Phẩm Viêm Huyết Liệt Dương Đan. Góc truyện audio.com, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Thái Nhất thôi động trong cơ thể thần cương, đều tụ hợp vào quyền bên trong, gầm thét một tiếng, chết đi cho ta, đấm ra một quyền, khí sâu như hồng, quyền kình bên trong, lại có một cỗ sắc bén kiếm khí, giấu giếm trong đó, vừa ra tay. Chính là toàn lực, thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong cơ thể thần cương hạo đáng, hội tụ trên nắm tay. Sau đó, đấm ra một quyền, ầm, quyền kình chạm vào nhau. Kình khí tư tán, Bạch Thái Nhất sắc mặt đột biến. Toàn bộ cánh tay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đứt gãy xương cốt đâm xuyên máu thịt, máu me đầm đìa, hắn liên tục ngã lùi lại mấy bước. Như dã thú bị thương, âm u gào thét, tiểu tạp quái, ta muốn ngươi chết, lời còn chưa dứt, Bạch Thái Nhất liền muốn lại lần nữa ra tay. Bạch Ngọc Hành hừ lạnh một tiếng, Bạch Thái Nhất, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Nghe vậy, Bạch Thái Nhất khí tức ngấm dần lui, ra vẻ vô tội nói, cốc chủ, đây đều là hiểu lầm a, rõ ràng là tiểu tử này mê hoặc đại tiểu thư. Lúc này mới hại chết ta chính dương. Cha con chúng ta hai người, chưa bao giờ nghĩ tới phản bội Bạch gia, há lại cho hắn một ngoại nhân vu oan. Bạch Ngọc Hành cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng, ngươi làm hết thảy, ta không biết chút nào. Trên người của ta này thương, chính là ngươi liên hợp người ngoài lưu lại. Hôm nay, ngươi dám đối với con gái ta ra tay, ta há có thể lưu ngươi. Hắn vung tay lên, điện bên trong rất nhiều chấp sự trưởng lão. Trong nháy mắt đem Bạch Thái Nhất bao bọc vây quanh, Bạch Thái Nhất run sợ thất xác, ngươi vậy mà tính toán ta. Bạch Ngọc Hành cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, bắt lại cho ta, vừa dứt lời, mọi người ùa lên, muốn chém giết Bạch Thái Nhất. Bạch Thái Nhất hung hăng cắn răng, trong cơ thể thần cương điên cuồng lưu truyền, một vệt huyết hồng chi sắc, từ hắn trên người tăng vọt mà ra. Bạch Ngọc Hành lông mày nhíu lại. Quát, hắn muốn huyết độn chạy trốn, nhanh ngăn lại hắn, nhưng mà, Bạch Thái Nhất giữ tợn cười to, muộn, lời còn chưa dứt, trên người hắn hồng quang sáng choang, sáng rõ mọi người mở mắt không ra, đợi mọi người lấy lại tinh thần lúc, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu, sớm đã không thấy Bạch Thái Nhất bóng người. Bạch Ngọc Hành hừ lạnh một tiếng, đuổi theo cho ta, phản bội Bạch gia người, giết không tha, rõ. Mọi người cùng kêu lên ứng hòa, vội vàng rời đi đại điện. Bạch Ngọc Hành ho nhẹ hai tiếng, khí tức lập tức uể oải suy sụp, ánh mắt của hắn quét qua Diệp Tinh Hà, suy yếu cười nói, vị công tử này, đa tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi tính mệnh. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, huống hồ, vốn nên cứu tính mệnh của ngươi Lâm đại sư cũng chết trong tay ta. Liền do ta vì ngươi luyện đan chữa thương. Bạch Ngọc Hành kinh ngạc nói. Công tử vẫn là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà chưa mở miệng. Bạch Lạc Khê cười nói. Cha, Diệp công tử không chỉ có là luyện đan sư. Còn thân phụ sáu loại huyền hòa. Cái gì? Bạch Ngọc Hành rất đỗi kinh ngạc. Vội vàng đứng dậy. Chắp tay nói. Khẩn cầu Diệp công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Sau đó đi theo Bạch gia phụ nữ, đi vào trong phòng luyện đan, mới vừa vào cửa, hắn liền trông thấy trên bàn bày biện ba đống linh thảo. Bạch Ngọc Hành giải thích nói, này ba phần linh thảo, chính là ba lần cơ hội, ta cần viên đan dược kia, chính là bát phẩm viêm huyết liệt dương đan, rất khó luyện chế, Diệp công tử, có chắc chắn hay không? Không cần ba lần, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Một lần là đủ, dứt lời, hắn đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, hắn đem bên trong một phần linh thảo, ném vào trong đỉnh, lòng bàn tay đặt tại đan đỉnh phía trên, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, rót vào trong đó, huyền hỏa gào thét mà lên, như viêm long gầm thét, đem mười mấy loại linh thảo đều thôn phệ. Chỉ thấy trong đỉnh, viêm long chiếm cứ, linh dịch tung bay, trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, liền có thấm người hương khí, khuếch tán mà ra, Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, Thần cương phun ra ngoài, trong đỉnh Viêm Long gầm thét, phóng lên tận trời, Diệp Tinh Hà vẫy tay, Viêm Long tán đi, đan dược vào tay, hắn quay người đem đan dược đưa cho Bạch Ngọc Hành, cười nói, bát phẩm Viêm Huyết Liệt Dương đan. Xong rồi, Bạch gia phụ nữ trừng lớn hai mắt, chấn kinh vạn phần, Bạch Ngọc Hành tay run run, tiếp nhận đan dược, hưng phấn nói, bát phẩm hoàn mỹ, có viên thuốc này, định có thể giúp ta hóa giải trong cơ thể hàn độc. Nói xong, hắn đem đan dược nuốt vào, lập tức hóa thành một cổ cực nóng khí, đi khắp toàn thân, đan dược bên trong, càng là ẩn chứa 6 loại huyền hỏa chi lực, dược hiệu càng mạnh mấy lần. Rất nhanh, Bạch Ngọc Hành vẻ mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt, khí thức liên tục tăng lên, trong cơ thể hàn độc, đã bị đan bên trong tinh thuần lực lượng, đều hóa giải, Bạch Ngọc Hành cười ha ha, thoải mái không thôi, sau đó, hắn chắp tay thi lễ, cảm kích nói, đa tạ Diệp công tử tương trợ, Diệp Tinh Hà cười khoát tay, viên đan dược này, toàn bộ làm như bồi lễ. Bất quá, trừ cái đó ra, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Bạch Ngọc Hành suy nghĩ một lát, lắc đầu cười nói, công tử hẳn là muốn hỏi Thiên Khung Phong sự tình. Đúng vậy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức cảm giác có Bạch Ngọc Hành biết chút ít cái gì. Bạch Ngọc Hành thở dài một tiếng, êm tai nói, Bạch gia thời đại thủ hộ vương giai thần khí, đã có hơn 300 năm, tiên tổ từng nói. Thần khí hiện thế, như rơi vào lòng mang ý đồ xấu nhân thủ bên trong. Chắc chắn thiên hạ đại loạn. Bất quá, công tử đan võ song tuyệt, càng là phẩm hạnh ngay ngắn. Chính là kế thừa này vương giai thần khí tuyệt hảo ứng cử viên A, nghe vậy. Bạch Lạc Khê cả kinh nói. Cha, ngươi làm sao đem thần khí chắp tay nhường cho người rồi? Bạch Ngọc Hành cười khẽ lắc đầu. Đã là chí bảo. Như thế nào vĩnh thế phong tồn tại này, ta thối kiếm cốc thủ hộ này chí bảo nhiều năm, nhiều ít tinh nhuệ đệ tử, bởi vậy mất mạng, nếu có thể đem thần khí này giao phó cho Diệp công tử. Bạch gia chúng ta, cũng có thể vượt qua ngày tháng bình an, Diệp Tinh Hà sắc mặt kính nể, chắp tay nói, cốc chủ hiểu rõ đại nghĩa, vãn bối bội phục, huống hồ, vãn bối đang cần thần khí này, đi cứu một vị ân nhân. Cốc chủ yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ không cầm thần khí đi làm cái kia bất trung bất nghĩa sự tình. Bạch Ngọc Hành gật đầu nói, lão phu đối với mình tướng nhân bản sự vẫn còn có chút tự tin. Ta tin tưởng Diệp công tử, chẳng qua là, nếu muốn đạt được thần khí này, có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Tinh Hà nhướng mày, hỏi, chỉ giáo cho, Bạch Ngọc Hành cười giải thích nói. Mở ra Thiên Khung Phong tín vật, liền tại ta thối kiếm cốc hậu sơn, chìm kiếm chỉ bên trong, chỉ có rút ra tín vật người, mới có thể tiến vào Thiên Khung đỉnh núi mật cảnh, cầm tới cái kia vương giai thần khí, thành bại hay không, lại xem vận mệnh của ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Bạch Ngọc Hành đi tới chìm kiếm chỉ, phụ trách trông coi hai vị trưởng lão, thấy Bạch Ngọc Hành đích thân tới. Cung kính hành lễ, gặp qua cốc chủ, Bạch Ngọc Hành lạnh nhạt khoát tay, sau đó nói với Diệp Tinh Hà, nơi này, chính là chìm kiếm chi. Diệp Tinh Hà gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, trước người là một mảnh trong veo hồ nước, mơ hồ rõ ràng đáy hồ bình tĩnh ngàn vạn thanh bảo kiếm. Cho dù là kém nhất một thanh, cũng là tam phẩm bảo khí, mà hồ trung ương, lại là một khối cổ quái cự thạch. Cự thạch đỉnh, còn cắm một thanh vết xỉ loang lổ cổ kiếm. Bạch Ngọc Hành chỉ cái kia cổ kiếm nói. Nếu ngươi có thể rút ra này thanh cổ kiếm, liền có thể vào Thiên Khung Phong mật cảnh. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Kết chương.